Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du nhìn Tề Phượng Lâm liếc mắt một cái. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia thoạt nhìn thập phần bình thường thư phòng. Nói, trong thư phòng giống nhau đều thực thích trang một cái mật thất. Tề Phượng Lâm sắc mặt tức khắc trắng đi. Hắn cái này nhà riêng là chuyên môn hoa số tiền lớn mua sắm. Trong viện mật thất, liền giấu ở thư phòng phía dưới. Tìm mật thất a kia này nhưng có ý tứ. Canh chấp sự tức khắc hứng thú liền cao lên. Thiệu Du nói tiếp, ta vừa rồi tiến vào thời điểm. Tuy rằng cố tình tiểu tâm hành sự, nhưng nói đến cùng vẫn là nháo ra động tĩnh. Cái kia người áo xám nói không chừng lúc này liền giấu ở mỗ gian trong mật thất. Đang xem chúng ta chê cười. Canh chấp sự lập tức nói. Kia cũng không thể tiện nghi hắn. Tề Phượng Lâm ở nôn nóng dưới. Lại bỗng nhiên tìm được rồi biện pháp. Nói, thiệu sư, trước không vội mà tìm mật thất. Không bằng trước dùng linh thú bàn lại chắc một chắc phương vị. Miễn cho uổng phí sức lực. Lúc này đây trả lời người của hắn là canh chấp sự. Tề hiệu trưởng, người có điều không biết. Này linh thú bàn có thể chỉ hướng chính là đại khái hỏi lại. Vào như vậy hẹp hòi sân, lại trông cậy vào nó, sợ là không quá thành. Tề Phượng Lâm nghe vậy sắc mặt lại trắng một phân. Hiệu trưởng ngươi sắc mặt như vậy bạch, có phải hay không thân thể không thoải mái? Nếu là không thoải mái, không bằng ở một bên ngồi, chúng ta tới tìm là được. Thiệu Du nói. Tề Phượng Lâm quật cường lắc lắc đầu, chủ động lựa chọn kiểm tra thư phòng vật trang trí. Thiệu Du cùng canh chấp sự tất cả đều tìm thập phần nghiêm túc. Mà Tề Phượng Lâm lại là giả vờ nghiêm túc. Căn phòng này mật thất chốt mở là một cái tỷ hưu hình dạng vật trang trí. Chỉ cần chuyển động, trên mặt đất liền sẽ xuất hiện một cánh cửa. Này đạo môn sẽ nối thẳng ngầm kia gian mật thất. Tề Phượng Lâm làm bộ làm tịch chạm cái kia tỷ hưu vật trang trí. Ngay sau đó thừa dịp hai người không chú ý, liền trực tiếp đi kiểm tra tiếp theo cái vật trang trí. Chờ đến ba người đem từng người phụ trách khu vực tất cả đều kiểm tra xong, ghé vào cùng nhau chạm trán, ba người tất cả đều lắc lắc đầu. Không có phát hiện. Tề hiệu trưởng, người cũng không có phát hiện sao? Thiệu Du hỏi. Tề Phượng Lâm thấy Thiệu Du như vậy trực tiếp dò hỏi chính mình, trong lòng lại là lộp bộp một chút. Nhưng hắn vẫn là thập phần chấn định lắc lắc đầu. Thiệu Du lập tức bày ra một bộ suy tư bộ dáng. Vuốt cằm nói, kia khả năng mật thất nhập khẩu cũng không ở cái này thư phòng. Tề Phượng Lâm nhẹ nhàng thở ra. Lập tức nói, chúng ta đây mau đi tìm tiếp theo cái địa phương đi. Thiệu Du lại lắc lắc đầu. Nói, thư phòng xưa nay là dễ dàng nhất cất giấu mật thất địa phương. Nếu là nơi này, không có, vậy chỉ có phòng ngủ. Vì bảo hiểm khởi kiến, chúng ta vẫn là lại tìm một lần. Tề Phượng Lâm thấy Thiệu Du biểu tình không giống giả bộ, trong lòng lập tức liền nóng nảy. Nói, thư phòng này như thế đơn giản, thật sự nghĩ không ra còn có cái gì yêu cầu lại tìm. Thiệu Du thật sâu nhìn hắn một cái. Liền ở Tề Phượng Lâm cho rằng Thiệu Du muốn phản bác thời điểm, chỉ nghe Thiệu Du nở nụ cười. Nói, hiệu trưởng nói rất đúng. Nơi này xác thật không có gì hào tiếp tục tìm. Tề Phượng Lâm thấy Thiệu Du nói như vậy, hắn lần thứ hai thả lỏng lại. Trong lòng đã có 8 phần khẳng định. Thiệu Du hẳn là không biết mật thất chốt mở ở nơi nào. Hắn cảm thấy nơi này không thể nhiều đãi. Lập tức liền lôi kéo người muốn đi ra ngoài. Canh chấp sự, người nhìn xem cái kia vật trang trí là tỳ hưu sao? Thiệu Du đi rồi 2 bước, bỗng nhiên quay đầu lại dò hỏi canh chấp sự. Canh chấp sự đối linh thú thập phần hiểu biết, thấy Thiệu Du đặt câu hỏi, lập tức cũng đi theo nhìn qua đi. Đó là một cái bạch ngọc tỳ hưu vật trang trí. Bởi vì thể tích không lớn, nhan sắc lại không tính nhiều thấy được duyên cớ, bãi tại nơi đó trên thực tế cũng không đáng chú ý. Cái kia bày biện vật trang trí trên giá còn có không ít chân quý vật trang trí. Luận đáng chú ý trình độ, tất cả đều vượt qua cái này tiểu xảo tỳ hưu vật trang trí. Tòa nhà này chủ nhân Rất có tiền a, canh chấp sự nhìn này một chỉnh mặt vật trang trí cảm khái nói. Thiệu Du cười một tiếng, trong lòng ám đạo, nắm giữ toàn bộ trường học tài nguyên, như thế nào sẽ không có tiền đâu. Tề Phượng Lâm bình thường muốn lập một cái hai bàn tay trắng nhân thiết, cho nên trụ đều là nguyên phối thê tử nhà cũ, thậm chí nhiều năm đều không có tu sửa quá, càng không có tăng thêm cái gì đồ vật. Quả nhiên là nhất phái hai bàn tay trắng, nhà cũ không có tăng thêm đồ vật, cái này nhà riêng, nhưng thật ra một tòa nhà đều là bảo bối. Ta nhìn đồ vật tuy rằng không đục lỗ, nhưng tựa hồ thập phần bất phàm, giống như ở người nào trong tay gặp qua giống nhau. Thiệu Du làm ra một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng tới. Canh chấp sự đảo cũng dứt khoát, vài bước tiến lên, ý đồ đem kia vật trang trí bắt lấy tới. Làm cho Thiệu Du tinh tế xem xét một phen. Hắn này ý đồ hái xuống động tác phát sinh quá nhanh, thiếu chút nữa trực tiếp hù chết Tề Phượng Lâm. Canh chấp sự, quân tử có cái nên làm có việc không nên làm. Lung tung di động, nếu là không cẩn thận quăng ngã hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Tề Phượng Lâm nói, canh chấp sự tay tức khắc thả xuống dưới. Thiệu Du lại vào lúc này vẻ mặt nghi hoặc nói. Thế nào đồ vật sàn xe, như là cố định tại đây trên giá giống nhau. Canh chấp sự vừa rồi ý đồ di chuyển thời điểm liền phát hiện không thích hợp. Chẳng qua bị Tề Phượng Lâm cấp ngăn cản xuống dưới. Lúc này nghe Thiệu Du như vậy vừa nói, hắn tức khắc đem tay lại thả lại vật trang trí thượng. Ngay sau đó đôi tay cùng dùng sức, chuyển động cái này vật trang trí. Một tiếng khuynh hướng. Thư phòng cái bàn phía dưới xuất hiện một đạo mở ra cửa đá. Cửa đá hạ, là một cái uốn lượn xuống phía dưới bậc thang. Thật là có mật thất nha. Canh chấp sự cảm khái nói. Tề Phượng Lâm thấy sự tình đã tới rồi tình trạng này. Minh bạch nếu chính mình lại tưởng che lấp cái này mật thất đã không được. Hắn biết ngầm là cái gì tình hình. Cũng biết nếu phía dưới những người đó lại thấy ánh mặt trời. Chỉ sợ hắn không chỉ có hiệu trưởng chi vị khó giữ được, phỏng chừng còn muốn gặp phải thánh cung cùng hình viện song trọng thẩm phán. Đến lúc đó chỉ sợ tánh mạng đều khó có thể giữ được. Trong lúc nhất thời trong lòng điện quang quay nhanh, Tề Phượng Lâm có kết thúc đuôi cầu sinh ý tưởng, lập tức hướng tới này hai người nói. Các ngươi đi xuống, ta ở bên ngoài thủ, phòng ngừa cái kia người áo xám từ bên trong chạy ra. Thiệu Du nhìn hắn một cái, lại nở nụ cười, làm như hết thảy đều hiểu rõ với tâm giống nhau. Nói, như thế nào có thể làm hiệu trưởng chịu như vậy mệt. Ở Tề Phượng Lâm có chút khó hiểu trong ánh mắt, Thiệu Du thổi lên cổ treo huýt sáo. Giang tinh giá trị, 10, thực mau, liền có không ít người đi vào thư phòng ngoại. Tất cả đều là lần này cùng đi đến người. Thiệu sư, các ngươi phát hiện cái gì? Minh Dĩnh hỏi, một cái mật đạo, phía dưới hẳn là có mật thất. Thiệu Du giải thích nói. Tề Phượng Lâm vội vàng đoạt ở Thiệu Du đằng trước nói. Phía dưới tình hình như thế nào? Hiện giờ còn không thể xác định. Không bằng như vậy, chúng ta binh chia làm hai đường. Một đường người ở bên ngoài thủ. Một đường người đi xuống xem xét. Hiệu trưởng nói đúng. Thiệu Du nói, Tề Phượng Lâm có chút khó hiểu. Tưởng không rõ Thiệu Du vì cái gì sẽ tán đồng chính mình ý kiến. Nhưng thực mau hắn liền minh bạch. Chỉ nghe Thiệu Du nói tiếp. Thâm nhập mật thất này một đội. Liền từ hiệu trưởng mang đội. Như thế nào? Tề Phượng Lâm tưởng cự tuyệt. Canh chấp sự lại như là ý thức được cái gì giống nhau. Phi thường kiên định đứng ở Thiệu Du bên này. Mở miệng chân thật đáng tin nói. Tề hiệu trưởng, ngươi tuổi đại. Lại là hiệu trưởng, xem như chúng ta lão đại ca. Từ ngươi mang đội, chúng ta yên tâm. Thánh cung mặt khác chấp sự nhóm, tự nhiên đều là đi theo canh chấp sự mặt sau ứng hòa. Mà trường học các lão sư, đương nhiên sẽ không cự tuyệt như vậy một đống rõ ràng thổi phồng nói. Ở mọi người đồng ý dưới tác dụng, Tề Phượng Lâm trực tiếp bị không châu bắt chó đi cày. Cả người đều ở hỏa thượng nướng. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng lời nói vừa nói xuất khẩu, tất cả đều bị một cái phản bác trở về. Cuối cùng trừ bỏ hóa thành Thiệu Du hệ thống giao diện giang tinh giá trị. cơ hồ không có bất luận cái gì khác tác dụng. Tề hiệu trưởng, người nếu là không muốn đi xuống, chúng ta liền phải hoài nghi bên trong có phải hay không cái gì núi đao biển lửa. Ngài yên tâm, liền tính là núi đao biển lửa, chúng ta cũng sẽ gắt gao che chở ngươi, tuyệt không sẽ làm ngài đã chịu một chút thương tổn. Thiệu Du nói, Giang Tinh giá trị, 15, ta không phải ý tứ này. Bị Thiệu Du như vậy một hồi vừa hóa giải vừa công kích. Tề Phượng Lâm không chỉ có muốn đi xuống, hắn thậm chí còn yêu cầu ở đằng trước xung phong. Ngài yên tâm, chúng ta đều hiểu, đại gia cùng nhau, tướng tá trưởng hộ ở bên trong. Ta đi lên mặt, canh chấp sự, ngài cùng thánh cung vài vị chấp sự, đi ở mặt sau áp trận. Trần Sư, các ngươi mấy người tại đây thư phòng thủ, phòng ngừa có người từ trong mật thất móc ra tới. Thiệu Du an bài, thực mau phải tới rồi mọi người đồng ý. Tề Phượng Lâm hoàn toàn là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Bị nhiều người như vậy cùng nhau, trực tiếp hiếp bước liền hướng mật đạo đi đến. Này mật đạo cũng không phức tạp, sở dĩ làm ra một cái cầu thang tới, lại là hoàn toàn trầm xuống kiểu dáng. Vì chính là phòng ngừa bị người nghe thấy bên trong những người đó thanh âm. Có lẽ là bởi vì vô số lần lòng mang hy vọng, cuối cùng lại chỉ có thể bị tuyệt vọng bao phủ. Lúc này đây bọn họ đi xuống mật đạo, chẳng sợ nháo ra tới động tĩnh rất lớn, bên trong như cũ không có nửa điểm thanh âm. Mật đạo phía dưới cơ hồ hoàn toàn đen nhánh, liên thông ngoại giới lỗ thông gió, thông qua một cái dài dòng đường đi liên tiếp đến giếng trời bên kia. Cho nên bên trong chỉ có một chút cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể ánh sáng. Thiệu Du đi tuốt đàng trước mặt, trong tay cầm một cái giá cắm nến. Chờ hắn hoàn toàn tiến vào mật thất lúc sau, bỗng nhiên liền nghe thấy cửa sắt loảng xoảng thanh âm, theo càng ngày càng nhiều người tiến vào, bên trong ánh sáng cũng càng ngày càng nhiều, mọi người cũng càng thêm thấy rõ ràng trước mắt là một bức cái dạng gì nhân gian thảm kịch. Ngươi, các ngươi là ai? Nữ nhân khàn khàn thanh âm vang lên. Hàng năm nhốt ở này dưới nền đất dưới, nàng sắc mặt trắng bệch, hai mắt ảm đạm vô thần, tóc xõa tung, quần áo rách nát bất kham, cả người thoạt nhìn như là một cái khất cái giống nhau. Các ngươi lại là ai? Thiệu Du hỏi. Lão sư, là ngươi sao? Bỗng nhiên có mặt khác một đạo giọng nữ vang lên. Thiệu Du đem giá cắm nến đối với cái kia phương hướng chiếu lên, chỉ thấy được một trương trắng bệch trung mang theo vài phần quen thuộc khuôn mặt. Tiểu quả. Thiệu Du rất khó đem trước mặt toàn bộ cả người tao ô thiếu nữ, cùng từ trước trong trí nhớ cái kia ánh mắt sáng ngời thiếu nữ liên hệ ở bên nhau. Hai hàng thanh lệ trực tiếp từ thiếu nữ trên mặt chảy xuống dưới. Nàng dùng sức gật đầu. Là ta, lão sư, ngươi là tới cứu ta đi ra ngoài sao? Glow, nghe được một cái, cứu, tự, mặt khác mấy cái còn có thần trí thiếu nữ, tức khắc ở lồng sắt thay đổi cái tư thế. Lúc này tất cả đều mắt trông mong nhìn Thiệu Du. Trước mắt này đó các nữ nhân, tất cả đều bị đơn độc giam giữ ở một cái lại một cái lồng sắt. Lồng sắt thực lùn, căn bản không thể làm người đứng thẳng thân mình, chỉ có thể cuộn tròn ở bên trong. Này mấy cái có thể mở miệng, đều là tình huống tốt hơn. Càng có rất nhiều vẻ mặt uể oải xúc ở trong lòng, trên mặt đã không có nhiều ít sinh khí. Đây là địa phương nào? Ta nhìn không được. Thiệu sư, chúng ta chạy nhanh đem lồng sắt mở ra. Canh chấp sự làm người chính nghĩa, tự nhiên là xem không được như vậy tình hình. Thiệu Du dùng sức gật đầu. Những người khác cũng sôi nổi hỗ trợ. Tề Phượng Lâm thừa dịp lúc này, liền muốn lặng lẽ khai lưu, từ mật đạo bên kia chạy trốn. Cố tình Thiệu Du trước đó dặn dò quá, cho nên một khi phát hiện Tề Phượng Lâm có nửa điểm dị động, Minh Dĩnh lập tức cao giọng hô, phụ thân, ngài muốn đi đâu nha? Ánh mắt mọi người tức khắc tất cả đều xoay lại đây. Những người này quay đầu tới, trong tay giá cắm nến cũng xoay lại đây, trực tiếp chiếu sáng Tề Phượng Lâm mặt. Các ngươi cùng cái này xúc sinh là một đám. Tiểu quả tức giận mắng. Tề Phượng Lâm thấy vậy tình hình, biết lòi đều ở trước mắt, lập tức cũng không do dự, trực tiếp giơ tay một đạo bùa chú ném xuống đất. Trên mặt đất tức khắc khói nhẹ nổi lên bốn phía. Thừa dịp trong mật thất một mảnh hỗn loạn, Tề Phượng Lâm trực tiếp cướp đường mà chạy. Chẳng qua hắn vừa mới chạy hai bước, đã bị người bắt được bả vai, trực tiếp lại ném trở về kia trận khói nhẹ. Hiệu trưởng, ngươi muốn hướng nào chạy nha? Thiệu Du Dương giọng hỏi. Giang Tinh giá trị 30, thực mau, khói nhẹ tan đi. Mọi người chỉ thấy Tề Phượng Lâm lúc này chật vật quỳ rạp trên mặt đất. Mà Thiệu Du chính đôi tay gắt gao đè lại bờ vai của hắn. Thiệu Du, ngươi làm gì? Làm sao dám như vậy đối hiệu trưởng? Tề Phượng Lâm thân tín hô lớn, thậm chí thẳng hô Thiệu Du tên. Xin lỗi, ta xem hiệu trưởng muốn chạy, cho nên kéo lại hắn. Thiệu Du cười nói, đối với đem Tề Phượng Lâm ấn ở trên mặt đất hành vi, Thiệu Du trên mặt nhưng không có nửa điểm xin lỗi. Lúc này, canh chấp sự đỡ một cái thiếu nữ từ lồng sắt bò ra tới. Thiếu nữ thậm chí bất chấp khác, trực tiếp ở canh chấp sự nâng hạ, lảo đảo hướng mọi người trung tâm chỗ đã đi tới. Xúc sinh, thiếu nữ chỉ vào Tề Phượng Lâm giọng căm hận mắng. Chuyện tới hiện giờ, đảo cũng không có gì không rõ ràng lắm. Thực mau ở thánh cung chấp sự nhóm vấn đề dưới, này đó nữ hài liền đem sự tình nói cái rõ ràng. Nguyên lai mấy năm nay, Minh Nguyệt võ giáo mất tích xinh đẹp nữ học sinh, tất cả đều là bị Tề Phượng Lâm dụ dỗ lúc sau, đưa đến cái này địa phương, trở thành hắn cá nhân cấm luyến. Cái này trong mật thất hiện giờ có 10 cái người, nhưng chết nghe nói còn có không ít. Hiện giờ còn có thể nói ra hoàn chỉnh lời nói. Chỉ có tiểu quả các nàng 3 người, mặt khác 7 người, lúc này phản ứng chỉ độn, đã bị tra tấn đến một câu đều nói không nên lời. Như vậy sự kiện tính chất thật sự quá mức ác liệt. Hiển nhiên đã không phải mấy cái thánh cung chấp sự là có thể hoàn toàn quyết định. Thực mau, rời đi này gian mật thất. Mọi người cùng nhau đem Tề Phượng Lâm đưa đến Hoa Nguyệt Quốc Thánh Cung nơi dừng chân. Như thế chứng cứ vô cùng xác thực. Tề Phượng Lâm mắt thấy là vô pháp phiên bản. Thường lui tới những cái đó đi theo Tề Phượng Lâm phía sau tác oai tác phúc thân tín, lúc này liền trực tiếp trở thành áp đảo Tề Phượng Lâm một cọng rơm. Triệu Hoán càng là cái thứ nhất đứng ra nhảy phản. Chấn động rớt xuống không ít Tề Phượng Lâm tham ô tiền tài sự. Theo cử báo người càng ngày càng nhiều, Tề Phượng Lâm trên người điểm đen cũng càng ngày càng nhiều. Lần này sự kiện thật sự là quá mức ác liệt. Cuối cùng Tề Phượng Lâm bị lập án. Từ thánh cung chủ thẩm, hình viện phụ trợ, Tề Phượng Lâm bị giam giữ là lúc, còn tưởng dãy giụa làm người tiến đến nghĩ cách cứu viện. Đáng tiếc cây đổ bầy khỉ tan. Ngày xưa quay chung quanh ở hắn bên người những cái đó hồ tôn, lúc này không bỏ đá xuống giếng thì tốt rồi, như thế nào còn sẽ tiến đến hỗ trợ. Hắn chờ mãi, không có chờ tới người khác, ngược lại chờ tới Minh Dĩnh. Như thế nào sẽ là ngươi? Tề Phượng Lâm nguyên bản muốn gặp người là tiểu nhi tử, nhưng lúc này thấy Minh Dĩnh một mình tiến đến, Tề Phượng Lâm đảo cũng có thể khuất có thể duỗi. Trực tiếp thay đổi phó tử ái gương mặt. Người đã đến rồi cũng hảo, có thể ở chết phía trước nhìn thấy ngươi cuối cùng một mặt, vi phụ cũng coi như là chết mà nhắm mắt. Tề Phượng Lâm nói. Minh Dĩnh nghe vậy nở nụ cười. Hiển nhiên đối với Tề Phượng Lâm này đó chuyện ma quỷ có rất cao miễn dịch lực. Tới không phải đệ đệ, làm phụ thân thất vọng rồi. Như thế nào sẽ có thể nhìn thấy ngươi? Vi phụ cũng thật cao hứng. Tề Phượng Lâm thấy Minh Dĩnh thần sắc không có nửa điểm buông lỏng, cắn chặt răng, nói tiếp, vi phụ phạm phải đại sai. Ngày sau Minh Nguyệt võ giáo liền muốn giao cho ngươi. Minh Nguyệt võ giáo bên trong, hiện giờ cũng không phải bền chắc như thép. Ta biết ngươi cùng Thiệu Du giao hảo, ngươi có thể cho Thiệu Du phụ trợ với ngươi. Tề Phượng Lâm lải nhải, giống như là một cái nhất từ ái bất quá lão phụ thân giống nhau. Hắn lúc này đếm kỹ Minh Nguyệt võ giáo việc, giống như là thật sự tính toán đem trường học chuyển giao cấp nữ nhi giống nhau. Nhưng hắn như vậy nỗ lực, Minh Dĩnh trên mặt lại không có nửa điểm động dung chi sắc. Nàng vẫn luôn mặt vô biểu tình nhìn hắn, làm như muốn nhìn rõ ràng hắn rốt cuộc còn có cái gì nói giống nhau. Tề Phượng Lâm đỉnh như vậy ánh mắt, ý đồ kéo lôi kéo Minh Dĩnh tay, nhưng lại bị Minh Dĩnh trực tiếp né tránh. Tiểu Dĩnh, ta biết ngươi oán hận ta đem ngươi đưa hướng Lạc Vân Thành bái sư. Nhưng vi phụ đều là vì ngươi tiền đồ. Lạc Vân Thành trịnh sư, hắn đã là năm sao danh sư, cũng là vi phụ chí giao hảo hữu. Tuy rằng hắn làm người khắc nghiệt, nhưng ngươi đi theo hắn phía sau học tập nhiều năm, hiện giờ còn tuổi nhỏ, không phải thành tam tinh danh sư sao? Nếu không có nhân hắn dạy dỗ có cách, ngươi gì đến nỗi có hôm nay thành tựu? Tề Phượng Lâm nói được thập phần khẩn thiết, Minh Dĩnh thần sắc không có nửa điểm động dung. Một bên thánh cung người lại cảm động. Minh Dĩnh cùng Tề Phượng Lâm tuy rằng quan hệ bất hòa, nhưng dù sao cũng là thân sinh cha con. Thánh cung người tuy rằng nguyện ý cấp Minh Dĩnh một cái mặt mũi, làm nàng tới gặp Tề Phượng Lâm, nhưng rốt cuộc vẫn là phòng bị nàng, cho nên phái cá nhân nhìn chằm chằm, sợ Minh Dĩnh trộm cứu đi Tề Phượng Lâm. Nghiêm thêm dạy dỗ, cái dạng gì nghiêm thêm dạy dỗ? Là động một chút đối học sinh tiến hành đánh chửi. Ngày mùa hè liệt dương bạo phơi, vào đông hàn đàm khổ tầm, tu vi đã không có nửa điểm tiến thêm. Mặt khác việc học cũng không có nửa điểm chỉ giáo. Nếu không có ta vận khí tốt, gặp ngày xưa Minh gia bạn cũ, chỉ sợ ta hiện giờ còn ở Lạc Vân Thành chịu khổ. Làm như cảm thấy này đó còn chưa đủ, Minh Dĩnh trực tiếp đem ống tay áo xả lên, lộ ra mặt trên rậm rạp vết sẹo, nói, này đó đều là vị kia trịnh sư kiệt tác, hắn là cái dạng gì người, phụ thân chẳng lẽ không hiểu biết sao? Minh Dĩnh như vậy không lưu tình chút nào vạch trần, làm Tề Phượng Lâm hơi hơi há to miệng. Tề Phượng Lâm mơ hồ biết nhà mình bạn tốt là người nào, hắn cũng biết chính mình cùng bạn tốt quan hệ đã có hiềm khích, đem người đưa qua đi, hơn phân nửa sẽ không hảo hảo đối đãi Minh Dĩnh. Nhưng không nghĩ tới, Minh Dĩnh cư nhiên ở Lạc Vân Thành quá đến như vậy khổ. Chỉ là mặc dù đã biết, Tề Phượng Lâm trong lòng cũng không oán khác, chỉ oán hận họ Trịnh vô dụng, như thế nào không trực tiếp đem Minh Dĩnh lăn lộn chết. Phụ thân, những cái đó nữ học sinh cùng ta tuổi xấp xỉ, ngài như thế nào có thể hạ thủ được? Minh Dĩnh hỏi, nàng lần này hỏi. Nguyên bản một bên thần sắc động dung thánh cung thủ vệ, tức khắc lạnh mặt, nhìn về phía Tề Phượng Lâm ánh mắt không còn có nửa điểm độ ấm. Mặc cho Tề Phượng Lâm như thế nào bày ra chính mình từ phụ tư thái, hắn hại như vậy nhiều như hoa thiếu nữ, đều là không tranh sự thật. Tiểu Dĩnh, vi phụ đều là nhất thời hồ đồ. Ta cũng không biết vì sao, chính mình sẽ phạm phải như thế đại sai. Tề Phượng Lâm nói được khẩn thiết, Minh Dĩnh lại lắc lắc đầu, nói, phụ thân nếu không biết vì sao, kia tất nhiên là bản tính như thế, phụ thân như thế, khó bảo toàn thân là nam nhi đệ đệ ngày sau cũng sẽ như thế. Phụ thân yên tâm, ta tất nhiên sẽ đối đệ đệ nghiêm thêm dạy dỗ, cần phải không cho hắn đi vào phụ thân vết xe đổ. Tề Phượng Lâm nghe vậy trong lòng tức khắc khẩn trương. Hắn đối với Minh Dĩnh như vậy bãi đủ tư thái, ăn nói khép nép, vì đó là có thể cầu được Minh Dĩnh tha thứ, làm cho khuê nữ chiếu cố hảo nhi tử. Nhưng hiện giờ Minh Dĩnh một ngụm một cái, nghiêm thêm dạy dỗ, Tề Phượng Lâm cũng sẽ không hướng tốt địa phương tưởng. Chỉ cảm thấy Minh Dĩnh đây là ở mượn đề tài, tính toán ngày sau khắt khe đệ đệ. Hắn chính là ngươi thân đệ đệ. Tề Phượng Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Minh Dĩnh trên mặt tươi cười liền không đoạn quá, nói, ta còn là ngài thân nữ nhi đâu, ngài không phải cũng là như vậy, làm trịnh sư, đối ta nghiêm thêm quản giáo sao? Tề Phượng Lâm nghe vậy trong mắt tràn đầy oán hận, nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ người khác mắng ngươi trách móc nặng nề ấu đệ sao? Minh Dĩnh không có nửa điểm sợ hãi, nói, nghiêm thêm quản giáo chính là trách móc nặng nề sao? Nguyên lai nhiều năm như vậy, phụ thân đều ở trách móc nặng nề ta. Tề Phượng Lâm nói bất quá nàng, chỉ nói, ngươi cùng Thiệu Du quậy với nhau, học hắn miệng lưỡi sắc bén bản lĩnh, Ngươi thật cho rằng hắn là vì ngươi hảo sao? Hắn chỉ là ở lợi dụng ngươi đánh cắp ta Tề gia bí mật mà thôi. Minh Dĩnh khóe miệng mỉm cười bất biến. Hỏi ngược lại, Tề gia có thể có cái gì bí mật? Tề gia gia truyền chi bảo. Giọt nước đồ, làm trò người ngoài mặt. Tề Phượng Lâm không có nói được đặc biệt minh bạch. Chỉ là tưởng tượng đến Thiệu Du Dịch Dung ở Hoành Đoạn núi non. Chém lỗ tai hắn, lại đoạt hắn bảo vật. Cuối cùng làm hại Lý Niên cùng hắn nội bộ lục đục. Tề Phượng Lâm càng thêm hận thượng Thiệu Du. Thấy hiện giờ Thiệu Du cùng nữ nhi liên thủ. Liền nghĩ mượn cơ hội ly gián hai người cảm tình. Thiệu Du hắn một lòng muốn thu hoạch giọt nước đồ bí mật. Người cùng hắn hợp tác. Hoàn toàn là bảo hổ lột da. Chỉ sợ cuối cùng sẽ bị hắn làm hại xương cốt đều không dư thừa. Tiểu Dĩnh. Ta và ngươi đệ đệ mới là ngươi huyết mạch chí thân. Ngươi không tin chúng ta. Chẳng lẽ còn phải tin tưởng một ngoại nhân sao? Tề Phượng Lâm lời nói thấm thía nói. Minh Dĩnh chỉ nói. Ít nhất người ngoài không có trách móc nặng nề ta. Tề Phượng Lâm trong lòng một đồ. Nói tiếp. Ngươi là của ta thân sinh nữ nhi. Ta sẽ không hại ngươi. Ta sở hữu đồ vật đều sẽ để lại cho ngươi. Ta sở hữu bí mật cũng đều sẽ nói cho ta. Bao gồm giọt nước đồ. Minh Dĩnh thản nhiên nhìn lại hắn. Như cũ không có thượng câu. Mà là nói. Cái gì bí mật? Ngài nói xem. Giọt nước đồ là ta Tề gia gia truyền chí bảo. Trong đó cất giấu Tề gia lớn nhất bí mật. Nói xong nhiều như vậy. Tề Phượng Lâm nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia nghe được thập phần nghiêm túc thánh cung thủ vệ. Hắn không muốn nói thêm gì nữa. Minh Dĩnh nhìn này thủ vệ liếc mắt một cái. Nói, Lưu đại ca, người ở ngoài cửa chờ nhưng hảo. Trong phòng này trong ngoài kín không kẽ hở. Liền tính là ta phụ thân muốn chạy. Cũng không chỗ nhưng trốn. Kia thị vệ đảo cũng biết đúng mực. Thấy hai người tính toán nói chính là gia truyền bí mật. Lúc này liền đi hướng ngoài cửa. Chỉ là hắn rốt cuộc không có đóng cửa lại. Mà là ở ngoài phòng cẩn thận nhìn chằm chằm hai người. Tề Phượng Lâm gặp người đi xa. Lập tức nói. Hảo hài tử. Hiện giờ giọt nước đồ ở Thiệu Du trong tay. Ta nói cho ngươi giọt nước đồ bí mật. Ngươi nương Thiệu Du tay. Tìm được giọt nước đồ bảo tàng nơi. Ngay sau đó sấn hắn chưa chuẩn bị. Trực tiếp giết hắn. Một lần là bắt được sở hữu bảo tàng. Minh Dĩnh trong lòng ám đạo. Như vậy mượn đao giết người chủ ý, xác thật như là Tề Phượng Lâm làm việc phong cách. Phụ thân cầm giọt nước đồ như vậy nhiều năm, đều không có tìm được bảo tàng nơi. Hiện giờ dừng ở ta cùng Thiệu Du trong tay, là có thể tìm được cái gọi là bảo tàng sao? Minh Dĩnh hỏi ngược lại. Quảng cáo, cách chương.